Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Khổng Tước cơ duyên. Tế ra cái này đại sát khí, hắn liền không tin tưởng, đối phương không động tâm. Dương Tam Dương đưa lưng về phía lấy bát thái tử, nhưng lại có thể thông qua pháp tướng, đem bát thái tử hết thảy đều thu tại tâm đáy. Quả nhiên, nghe xong thánh nhân hai chữ này, bát thái tử lập tức ngồi không yên. Đừng nói bát thái tử, coi như đổi thành tổ long lần nữa, cũng đồng dạng ngồi không yên. Thánh nhân có gì chờ uy lực? Lúc trước thần ma đại kiếp, chúng sinh đều là tận mắt nhìn thấy, có thể dùng người chết phục sinh, chấp trưởng thiên địa đại thế, cầm giữ thiên đạo quyền hành. Thánh nhân phía dưới đều làm kiến hôi, thật chứ? Bát thái tử thân thể run rẩy, Ngọc Kinh Sơn phía sau lại có thánh nhân, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin tưởng. Dương Tam Dương xem thường, thản nhiên nói, không cần giải thích, cũng khinh thường với giải thích. Có lúc, ngươi càng liều mạng đi giải thích, đối phương ngược lại càng thêm sẽ không tin tưởng. Ngươi không đi giải thích, đối phương ngược lại sẽ sâu tin không nghi ngờ. Thân là có thánh nhân tọa trấn siêu nhiên thế lực, tự nhiên mà vậy sẽ mang theo cái kia loại miệt thị hết thảy, không đem hết thảy để ở trong mắt quyền lợi. Ngươi nếu chịu phụng ta Ngọc Kinh Sơn pháp chiếu, ngày sau ta Ngọc Kinh Sơn có thể mời thánh nhân vì ngươi xuất thủ một lần. Dương Tam Dương lại nói một lần, sau đó im lặng không nói. Bát thái tử cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lẳng lặng đứng ở đó. Suy tư thời gian nửa nén hương về sau, mới cung kính nói, nguyên lai Ngọc Kinh Sơn phía sau lại có thánh nhân thế lực. Tiểu Long thất kính, Tam thái tử khúm núm, khiêm tốn tới cực điểm, cả người trong đôi mắt lộ ra một vệt hy vọng, nếu có thể có thánh nhân làm chỗ dựa, Tiểu Long tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, nguyện ý tôn kính Ngọc Kinh Sơn phù chiếu, chỉ là trên đầu ta cái này kim cô. Bát thái tử trơ mắt nhìn hắn, đợi ngươi đột phá thái ất cảnh giới, này kim cô tự nhiên mà vậy liền sẽ chóc ra. Dương Tam Dương không nhanh không chậm cười nói, nghe nói lời ấy, bát thái tử sắc mặt nhất hỉ, liền vội khom lưng hạ bái. Tiểu Long ngày sau nếu có thể chấp trưởng tứ hải, nguyện tôn kính Ngọc Kinh Sơn điều lệnh, nguyện phụng thánh nhân xá lệnh. Đứng lên đi, Dương Tam Dương nói. Bát thái tử đứng thẳng người, cùng sau lưng Dương Tam Dương, mặt mang hiếu kỳ mà nói, lão tổ, lại không biết ta Ngọc Kinh Sơn lưng tựa vị kia thánh nhân. Dương Tam Dương cười cười, người cũng biết thế gian này thánh nhân hình học. Tiểu Long như nhớ không lầm, tự thần ma đại kiếp đến nay, thánh nhân xuất hiện qua ba tôn. Bát thái tử lời nói mặc dù khiêm tốn, nhưng lại rất khẳng định. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, trên đời này thực tế tổng cộng có bốn tôn thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân? Bát thái tử mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Tự thần ma đại kiếp bắt đầu, tử khí đông lai ba lần, làm sao sẽ có bốn tôn thánh nhân? Dương Tam Dương chậm rãi nói, ngươi lại ghi nhớ, tôn thứ nhất xuất thế thánh nhân gọi là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, này vì thiên địa ở giữa tôn thứ nhất xuất thế thánh nhân. Thứ hai tôn gọi là A-di-đà Phật, này thánh nhân đại hoang công biết, lại không cần cùng ngươi nhiều nói. Vị thứ ba thánh nhân chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thứ tư tôn chính là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Sau đó Dương Tam Dương sắc mặt thận trọng, xoay người nhìn về phía bát thái tử. Này bốn tôn thánh nhân tục danh đều không có thể tùy tiện đề cập, nếu không thánh nhân tất nhiên sẽ có cảm ứng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có nhân quả. Bát thái tử nghe vậy lập tức thân thể run một cái, gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, trong mắt lộ ra một vệt thận trọng. nghĩ không ra, đại thiên thế giới lại có 4 tôn thánh nhân. Lại không biết tôn kia thánh nhân cùng ta cùng Ngọc Kinh Sơn quan hệ liên quan sâu nhất. 3 vị thánh nhân cao cư tam thập tam trọng thiên bên ngoài hỗn độn. Chỉ có A-di-đà thánh nhân, với hồng trần bên trong luyện tâm thành đạo, có thể xuất thủ can thiệp chuyện hồng trần. Người ngày sau nếu chịu tôn kính ta Ngọc Kinh Sơn phù chiếu, A-di-đà thánh nhân khi nhưng vì ngươi xuất thủ 3 lần. Nghe nói lời ấy, bát thái tử con mắt tỏa ánh sáng, có thánh nhân ủng hộ, chính mình còn sầu ngày sau không phát đạt sao? Đại thiên thế giới chúng sinh đều chỉ biết thánh nhân tôn húy, lại không biết thánh nhân tung tích. Chính mình bây giờ được thánh nhân tung tích, truy tìm thánh nhân bước chân, về sau tất nhiên có thể vừa bay ngút trời. Tiểu Long nguyện tuân Ngọc Kinh Sơn xá lệnh, chỉ là thánh nhân cao to như vậy, sao lại đem chúng ta hồng trần bên trong người để ở trong mắt? Bát thái tử vẫn có chút không dám tin tưởng, Ngọc Kinh Sơn dĩ nhiên có thể mời đến thánh nhân xuất thủ. Dương Tam Dương nghe vậy hơi làm trầm tư, sau đó mới nói, ngươi đi theo ta. Chỉ thấy Dương Tam Dương trên đường đi dẫn bát thái tử đi vào đại điện hậu viện. Bát bảo hồ sen thủy vân sương mù bốc lên, tiên khí lượn lờ. Tại đại điện chính giữa, thờ phụng 4 tôn tượng đá. Cái kia tượng đá quanh thân hư không điên đảo mông lung, như cách tầng một lụa mỏng, gọi người nhìn không rõ ràng. Nhàn nhạt thánh uy trên tượng đá chảy xuôi, hù được bát thái tử trong lòng một cái giật mình, bản năng quỳ dạp xuống đất không ngừng dập đầu. Tiểu Long khấu kiến thánh nhân. Dương Tam Dương ở một bên lấy hương hỏa đưa cho bát thái tử. Bát thái tử sắc mặt cung kính chen vào hương hỏa, sau đó 3 quỳ 9 lại, mới sắc mặt cung kính rời khỏi đại điện. Như thế nào, thánh uy làm không được giả? Dương Tam Dương cười nói. Tam thái tử sắc mặt bạc trắng, quanh thân mồ hôi nhỏ xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thánh uy không lường được. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Long nguyện tuân Ngọc Kinh Sơn phù chiếu. Bát thái tử sắc mặt cung kính nói, trẻ con là dễ dạy. Dương Tam Dương cười gật gật đầu. Dương Tam Dương bên này tại Ngọc Kinh Sơn bên trong hù dọa bát thái tử, chỉ đợi thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đem độ hóa, trở thành Phật môn tín đồ, cuồng nhiệt tín đồ. Nhưng là tứ hải lúc này lại là lật trời. Bát thái tử không thấy, đối với Long tộc đến nói chính là đại sự. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Duy nhất khiến mọi người buông lỏng một hơi chính là bát thái tử hồn đăng vẫn như cũ sáng tỏ, hiển nhiên chưa từng gặp sinh mệnh nguy cơ. Ngược lại là gọi Khổng Tước không khỏi thở dài một hơi. Khổng Tước đứng tại mặt biển, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng có chút biệt khuất, không là bình thường biệt khuất. Chính mình tự tiện xông vào Đông Hải, bát thái tử mất tích chuyện này bất luận như thế nào, hắn đều cởi không được quan hệ. Việc này nhất định phải cho đối phương một cái công đạo. Người kia mặc dù tu vi không cao, nhưng thủ đoạn lại cường hoành vô cùng, không phải dễ dàng trêu chọc hạng người. Nếu không thần ma đại kiếp đã sớm vẫn lạc tại ma tổ trong tay. Người trong tay hắn ăn thiệt thòi, ngược lại cũng không tính là mất mặt sự tình. Ngân Phượng công chúa đi vào Khổng Tước phía sau. Khổng Tước lắc đầu, ngươi không hiểu, ta hiểu. Ngân Phượng công chúa thở dài một tiếng, món kia bảo vật chính là âm dương đạo quả ngưng tụ. Đại huynh muốn chân chính bước ra một bước kia, chứng thành đại la tôn vị, liền quấn không mở người này. Có thể đại huynh có nghĩ tới không? Ngươi muốn cái kia âm dương đạo quả làm gì? Ngươi muốn chứng thành đại la đạo quả, ngũ hành nghịch chuyển tiên thiên âm dương, tự thành càn khôn hệ thống. Đến lúc đó không cần thụ hắn quản thúc. Đại huynh kỳ thật quên mất một cái có thể giúp ngươi một tay người. Ai? Khổng Tước vô ý thức hỏi một tiếng. sau đó tỉnh táo lại, biết đối phương nói tuyệt không phải đại bàng, lập tức hơi chút suy nghĩ, ngươi là nói, âm dương lão tổ sao? Âm dương lão tổ đã vẫn lạc, bản nguyên bị chư thần táng với hư vô, ta cũng tìm không được. Khổng Tước lắc đầu, hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nếu có khả năng, há lại sẽ bỏ lỡ loại này cơ hội. Huống hồ, ta nghe người ta nói, âm dương lão tổ thi thể, tựa hồ rơi vào càn khôn lão tổ trong tay. Càn khôn lão tổ tu vi của người này diệu diệu khó lường. Luận quỷ dị không dưới với thời gian thần cùng không gian chi thần. Muốn ở trong tay của hắn vào tay tiên thiên âm dương bản nguyên. Khó như thành thánh, Khổng Tước lắc đầu, nghe nói cái này lời nói. Ngân Phượng công chúa che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại huynh, cơ duyên đang ở trước mắt, lại có gì khó, cơ duyên ở đâu? Khổng Tước ngẩn ra một chút, Ngân Phượng công chúa bất đắc dĩ nhìn xem Khổng Tước, nhà mình đại huynh cái gì cũng tốt, chính là đầu không quá thông thấu, tựa hồ là lúc trước bị hung sát chi khí xâm nhập nguyên thần. Che đậy cảm giác, bây giờ chư thần cho chúng ta nổi lên mượn cớ, nếu không thừa cơ phát tác một phen, há có thể xứng đáng cơ hội trời cho này. Ngân Phượng công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng. Cần biết, chúng ta tam tộc cũng không nguyện ngưng chiến. Nếu là đem điều kiện này thêm vào, đầy đủ chư thần đau lòng. Chư thần coi như bóp cái mũi cũng muốn nhận. Mà ta Phượng Hoàng tộc chỉ cần hướng Long tộc cùng Kỳ Lân tộc nỗ lực một bộ phận đại giới. Việc này liền coi như là thành. Như trước kia ngược lại cũng dễ nói. Hiện bây giờ tam tộc tranh chấp đã gặp manh mối. Chỉ sợ còn lại hai tộc sẽ không nguyện ý nhìn thấy ta thành đạo cơ hội. Khổng Tước thở dài một tiếng. Kỳ Lân tộc bên kia. Hai đầu thủ lợi. Mặc dù không muốn nhìn ta Phượng Hoàng tộc làm lớn. Nhưng việc này lại nhất định phải nhận lấy đến. Tuyệt sẽ không phản đối. Chỉ có ta Phượng Hoàng tộc cường đại. Gánh vác được Long tộc áp lực. Hắn Kỳ Lân tộc mới có thể sống càng thoải mái. Cho tới nói Long tộc, xuất trước mắt như thế một việc sự tình, đúng là phiền phức đến cực điểm. Ngân Phượng công chúa gãi đầu một cái. Thần tộc bây giờ cao thủ vẫn như cũ đông đảo. Không nói thời không hai thần, còn có Hồng, Càn Khôn, hãm không chờ một nhóm lớn cường giả đỉnh cao. Ta tam tộc vẫn như cũ là xa xa không bằng. Tổ Long không phải thiển cận người, việc này chưa hẳn không thể thương lượng. Khổng Tước nghe vậy lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, còn cần mời lão tổ đi một lần. Việc quan hệ thành đạo, Khổng Tước lúc này cũng có chút rối loạn tắc lòng. Đông Hải Long cung ba tổ tề tụ một đường, đều là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tổ Long trước người hỗn độn châu lưu truyền. Nhìn Kỳ Lân Vương một mặt ao ước, nhưng vào lúc này, chân trời bay tới một đạo ngọc phù, rơi vào Phượng Tổ trong tay. Phượng Tổ nắm lấy ngọc phù, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, bất động thanh sắc đem cái kia ngọc phù hóa làm bột mịn. Hư không trung khí cơ chập trùng, Long Châu hỗn độn chi khí lưu chuyển, bị Tổ Long một khẩu nuốt vào trong bụng. Mới thấy Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương nói, như thế nào, việc này quả nhiên không phải Khổng Tước hiền chất làm, ta đã truy tầm cái kia âm dương nhị khí nhân quả. Việc này ngược lại cũng có chút mặt mày, lại còn cần nhị vị đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Tổ Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm, có thể trấn nhiếp địch thủ, chúng ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Tam tộc đồng khí liên chi, tại chư thần chưa từng bị hoàn toàn áp chế trước đó. Chúng ta quyết không có thể nội loạn, gọi ngoại nhân chê cười. Phượng Tổ vỗ ngực nói, Kỳ Lân Vương kinh ngạc nhìn Phượng Tổ liếc mắt. Trong lòng ngạc nhiên, cái này Phượng Hoàng dĩ nhiên không có cản trở. Ngoặc kép, lập tức vỗ ngực nói, Phượng Tổ lời ấy không sai. Chúng ta quyết không có thể gọi người khác xem nhẹ, còn cần thi triển lôi đình thủ đoạn,